Hơi thở. Việc sử dụng hơi thở như những làn sóng, phương tiện tịnh hóa và hoàn thiện các nguồn năng lượng về tinh thần lẫn thể chất là một trong các phép thiền quan trọng trong lối thực hành bí truyền để hòa tâm và hơi thở tan vào nguồn trí tuệ nguyên thủy an lạc tuyệt vời. Hô hấp rất thiết yếu đối với đời sống và cũng có thể được xem là một hình thức chữa bệnh phổ biến. Việc hô hấp là một trong các chức năng kết nối tâm và thân với nhau một cách mật thiết. Hơi thở của chúng ta mang những làn sóng không khí và khơi ấm, kích thích máu và giữ cho chúng lưu thông. Như vậy, việc sử dụng hơi thở để thanh lọc và chuyển dẫn nhiệt năng hỷ lạc là một lẽ thường và là phương pháp chữa lành phổ biến. Ánh sáng hay nước cam lồ là phương tiện của phước lành. Cả Mật giáo lẫn Thông giáo đều cùng chung lối thực hành phương pháp thấy và nhận phước lành của chư Phật ở dạng ánh sáng hay nước cam lồ để chữa lành nỗi đau, hỗn loạn và chứng ngộ tâm linh. Những đoạn dưới đây được trích dẫn từ các nguồn tài liệu phổ biến. Ngài Kama Chakme viết rằng: Thiền định thấy ánh sáng như lưu ly tỏa ra từ Đức Phật Dược Sư, đi vào thân của người đang cầu nguyện chữa lành và bệnh tật bị đánh tan như giọt sương trong ánh dương. Ngài Jogchu Limpa đã viết: Dòng cam lồ được rót từ thân của Tara đi qua đỉnh đầu tôi và những ai đang tìm kiếm sự chữa lành tràn đầy cơ thể chúng tôi và truyền cho chúng tôi tất cả phước lành. Ngài Mipham Rinpoche viết: Hãy nghĩ rằng các tia sáng trí tuệ đầy màu sắc tỏa ra từ thân Phật chiếu vào thân bạn và thân chúng sinh. Khi ánh sáng trí tuệ ấy chiếu soi, mọi phiền não của bạn và của mọi chúng sinh đều được thanh tịnh và công đức đại thừa được viên mãn. Ngài Torupchen Đệ Tam viết: Nhất tâm cầu nguyện nghĩ rằng đã lay động được tâm Phật. Từ cơ thể các ngài, các tia sáng đã đến và đi vào chúng ta. Mọi khổ đau của ta và chúng sinh đều không còn, mọi ước nguyện đều được như ý. Âm thanh A. Theo giáo lý bí truyền, A là âm tiết đại diện cho Phật âm. Nó là âm thanh của sự rộng mở hư không, vô vi và không lúc nào thôi dứt. Nó cũng là nguồn gốc của mọi âm thanh và ngôn từ, cũng như không gian cần thiết để mọi vật chất tồn tại. Một tantra có nói rằng: A là âm tiết tối thượng, là âm tiết có ý nghĩa và thiêng liêng. Nó không tạo ra, sinh ra bất cứ thứ gì, nó không truyền thừa, nhưng là nguồn gốc vô thượng của mọi lối diễn đạt. Theo giáo lý phổ thông, A là bất sinh bất diệt, là gốc của mọi diễn đạt, cũng như hư không là gốc của mọi dạng thức vậy. Trong kinh có nói: A là cánh cửa mở ra tất cả vì nó không sinh diệt. Âm thanh A là cốt tủy của mọi giáo lý về trí Bát Nhã. Bản kinh Bát Nhã dài nhất là Satasa Hariska 12 bộ. Kinh có nói: Đức Phật thuyết, vì lợi ích chúng sinh, hãy ghi nhớ âm tiết đó là mẹ, là trí Bát Nhã, đó chính là âm A. Các Bồ Tát có mặt nơi Pháp hội để nhận ra ý nghĩa của trí Bát Nhã, cùng hoan hỷ tiếp nhận lời Phật dạy. Giáo lý về Phật Dược Sư. Các học giả Tây Tạng đưa ba nghi thức lễ bái Phật Dược Sư vào phần Kanchu bí truyền. Nghi thức lễ bái Phật Dược Sư của Ngài Santarasita được đặt trong các giáo lý Tenchu. Tuy nhiên, theo Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5, nghi thức của Ngài Santarasita chủ yếu thuộc về Thông giáo, cho nên có thể xếp vào cả Thông giáo và Mật giáo. Thần chú và Đà La Ni. Phần lớn các thần chú và Đà La Ni thuộc về kiến thức Mật giáo. Những âm tiết, từ ngữ và âm thanh thần bí này được đọc bằng tiếng Phạn hoặc mật ngữ. Về bản chất, chúng là năng lượng trí tuệ trung tâm của các vị thần và là kênh dẫn truyền các nguồn phước lành huyền bí. Một vài bài chú và nhiều Đà La Ni cũng thuộc về giáo lý Tây Tạng phổ thông. Những Đà La Ni tiếng Phạn này gọi là phước lành của chư Phật. Chúng là âm thanh của niềm an bình, hỷ lạc và sức mạnh. Đôi khi bạn sẽ tìm thấy các Đà La Ni tương tự trong cả mật giáo lẫn thông giáo, nhưng chúng được sử dụng theo các cách thức khác nhau. Nhất nguyên. Giác ngộ nhận biết được nhất nguyên, trong đó nhị nguyên, tức chủ thể và khách thể, và phân biệt không còn tồn tại, là giáo lý bí truyền cao nhất. Trong thông giáo cũng vậy, các lối thiền đưa đến nhất nguyên của tâm chủ thể và cách thể hay hành động nằm trong các giáo lý quan trọng nhất. Trong kinh có nói, khi hành giả hít vào hoặc thở ra với nhận biết hỷ lạc, vân vân, lúc đó ông ta an trú trong sự quán sát cảm thọ này. Giải thích những dòng kinh quán niệm hơi thở, thiền sư Thích Nhất Hạnh có viết: quan sát các cảm thọ về cảm thọ, rằng chủ thể quan sát và đối tượng quan sát không được xem là hai thứ tách biệt, bất nhị nguyên chính là điểm then chốt. Sự độc lập của các phương tiện chữa lành. Việc chữa lành đạt hiệu quả cao nhất khi kích hoạt tất cả các thành phần của thân và tâm, trong thiền định cũng như trong đời sống hàng ngày. Các phương tiện chữa lành khác nhau nên cùng vận hành chức năng như cùng trong một đội vậy. Lý do là vì không có cái gì vận hành độc lập được. Đúng hơn là mọi thứ đều vận hành do nhân duyên. Ngài Long Thọ Bồ Tát có dạy, mọi thứ đều do duyên sinh. Khả năng tiếp cận của thiền định Phật giáo đối với tất cả những ai cởi mở với nó. Thông giáo mở rộng đối với những ai mở rộng tâm đón nhận. Sự thật, trở thành Phật tử là một nguồn trợ giúp lớn lao trên con đường giải thoát. Theo truyền thống, chúng ta trở thành Phật tử bằng cách thọ giới quy y trong một buổi lễ. Đây là cách chúng ta nguyện Đức Phật là Thầy, nguyện Đạo Phật là con đường tâm linh và những Phật tử khác là Đạo Hữu. Việc trở thành Phật tử giúp chúng ta trở thành một phần của truyền thống tâm linh sống động. Hơn thế nữa, đó là phương tiện quan trọng trong việc củng cố niềm tin và tạo dựng một nơi nương tựa trong chúng ta. Nếu chúng ta có thể phát triển thói quen ưa thích giáo lý và muốn hưởng lợi ích từ đó, và nếu có thể tập cho tâm tin vào con đường đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu buông bỏ dần tâm chấp ngã. Rồi cảm xúc tiêu cực sẽ ít dần và giác ngộ trí tuệ sẽ tỏa sáng trong ta. Tuy nhiên, sự thật là ai cũng có Phật tính, ngay cả những người không quan tâm hoặc chưa từng nghe qua Phật giáo cũng có. Giác tính là đặc quyền của tất cả. Vấn đề chính là thái độ tinh thần, chứ không phải là những nghi lễ hay thậm chí là tôn giáo mà mình theo. Với thái độ đúng đắn, con đường nào ta chọn cũng đưa ta đến cái đích ta mong muốn. Trong kinh có nói, mọi thứ do duyên khởi, duyên dựa trên tinh thần, những ai mà lập nguyện sẽ nhận quả tương ứng. Đương nhiên, lòng mộ đạo có thể là một trợ lực lớn lao. Nếu tâm ta mở rộng đối với Đức Phật, và nếu ta đang nghĩ về Ngài, thì Ngài ở ngay nơi trước mắt, bởi Phật không phải là một ai đó ngoài ta, mà chính là phản ánh của tự tính. Trong kinh có nói, ai nghĩ về Phật, Ngài hiện trước mắt, Ngài ban phước lành, xua tan tội lỗi. Nếu trái tim ta hoàn toàn chân thành, quan tâm đến người khác bằng lòng từ bi của mình, lúc đó chúng ta không chỉ là một Phật tử, mà là một vị Bồ Tát. Ngài Tịch Thiên có viết, ngay lúc tâm giác ngộ nảy nở trong ta, chúng ta từng bị khổ sở giam giữ trong nhà tù sinh tử, nay trở thành người nối dõi Phật, ngay quỷ thần cũng phải cung kính. Vì vậy, nếu chúng ta mở tâm đón nhận những tư tưởng thích, muốn, tin vào con đường và mục tiêu của thiền định chữa lành, chúng ta là những người đi theo con đường giác ngộ hay Phật đạo. Những ai làm như vậy đều là Phật tử, cho dù họ có danh xưng đó hay không. Mặt khác, kể cả khi chúng ta có tự xưng là một Phật tử đi nữa, cũng khó có thể khẳng định mình đúng là Phật tử. Nếu ta bỏ qua chính đạo và bám lấy tiền tài, danh vọng, dục lạc và ý tưởng. Những truyền thống và tôn giáo khác cũng có nhiều bậc giác ngộ. Các Phật tử Tây Tạng sẽ ấn tượng khi họ nghe nói về bất kỳ vị nào đã lãnh đạo con đường thánh hoặc thị hiện thần thông, hay chỉ đơn giản là thể hiện niềm hoan hỷ, an lạc trong hành động của họ hay trong cuộc sống. Một người Tây Tạng thường nói rằng, vị ấy hẳn phải là hóa thân của chư Phật, hoặc đó hẳn là phước lành của chư Phật. Nằm sâu dưới những cảm xúc tôn kính giản dị này là sự thấu hiểu tâm linh sâu sắc. Phật giáo có tính phổ quát, Phật và phước Phật mở rộng đối với tất cả, cho dù họ có địa vị tôn giáo ra sao. Các yếu tố tự nhiên là phương tiện chữa lành. Phật giáo Đại Thừa tin rằng toàn thể vũ trụ đều thanh tịnh và viên mãn trong thực tính của nó. Vấn đề không nằm ở hiện tượng của thế giới, không nằm ở việc chúng là gì, chúng không là gì, mà nằm ở việc tâm bạn nhận thức chúng ra sao. Nếu bạn nhìn thế giới xung quanh đều là nguồn an lạc, thì nó sẽ trở thành phước lành và đem lại lợi lạc cho bạn. Nếu tâm bạn thanh tịnh và cởi mở, đối tượng chữa lành có thể là một hình tượng Phật giáo hoặc một cái cây. Đức Phật dạy, người nào tâm thanh tịnh, dù không sống nơi cõi Phật, Ngài cũng thị hiện trước mặt. Với họ, Pháp Bảo hiện nơi núi non, chân núi và nơi những cội cây. Đại Bồ Tát Tịch Thiên đã phát nguyện, nguyện cho mọi chúng sinh nghe pháp âm không dứt, từ con chim, cội cây, từ ánh sáng bầu trời. Nhiều người phi tôn giáo không thể nhẫn chịu được các phương pháp chữa lành với ngụ ý tôn giáo, ngay cả khi những phương pháp đó rất có ích lợi. Nếu một trong những mô tả này phù hợp với bạn, thì bạn cần thực hành buông bỏ thái độ về sự bất an và tự bảo vệ. Hàng ngày, các đối tượng và yếu tố tự nhiên có thể là những phương tiện quan trọng trong việc chữa lành khổ đau của chúng sinh. Đoạn trích của Ngài Tịch Thiên thể hiện nguyện vọng của một vị Bồ Tát mong muốn trở thành nguồn chữa lành cho chúng sinh. Miễn có người bị bệnh, tới khi họ được chữa lành, con nguyện làm y tá của họ, con nguyện làm người hộ vệ cho những ai không được bảo vệ. Nguyện là người dẫn đường cho khách đi đường, cho tàu, thuyền, cầu, cho những ai muốn qua đại dương, sông ngòi. Nguyện làm đất cho ai tìm đất cập bến. Nguyện làm đèn cho những ai trong đêm đen mong có ánh sáng. Làm nhà, làm chiếu cho người ốm đau. Làm kẻ tôi tớ cho người già bệnh cần chăm sóc. Cho họ toại nguyện được trang sức quý giá, tàu thuyền hảo hạng, thần thông và thuốc thang chữa bệnh, cho họ toại nguyện có cây cối, cho họ toại nguyện có trâu bò, làm đất, nước, gió, lửa, hư không để giúp chúng sinh tồn tại. Nguyện luôn là nguồn nuôi sống vô lượng chúng sinh. Pháp không chỉ là ngôn từ trong kinh điển sách vở, mà là sự hiểu biết và thực nghiệm những lời dạy đó cùng với ý nghĩa của chúng. Pháp không chỉ là việc có được chút ít thành tựu tâm linh, mà là sự chữa lành tối thượng của bình an và trí tuệ. Nếu bạn nói đúng, với những mục đích đúng, thì đó là chánh ngữ, và đó là một lối rèn luyện của Phật giáo. Nếu bạn nhìn, nghĩ, cảm nhận và tin đúng cách, thì bạn đang đi trên giác đạo hay Phật đạo, ngay cả khi bạn không gọi nó bằng cái tên như vậy. Vì vậy, nếu bạn có thể thấy bất kỳ đối tượng nào, đặc biệt là đối tượng tích cực, là nguồn an lạc, thì nó sẽ trở thành nguồn an lạc. Nếu bạn thấy mọi thứ, kể cả những hình tượng Phật giáo trước mặt, là tiêu cực, thì nó khó có thể mang lại lợi ích cho bạn. Chữa lành tâm là cách chữa lành mọi vấn đề. Chúng ta không thể giải quyết mọi vấn đề bằng cách xử lý từng vấn đề một, bởi vì chúng quá nhiều. Chữa lành tâm của mình là cách tiếp cận hoàn cảnh tiêu cực một cách đúng đắn. Ngài Tịch Thiên có dạy, kẻ thù vô hạn như hư không, không thể chiến thắng tất cả chúng, nhưng nếu chiến thắng tư tưởng thù hận, cũng bằng với việc chiến thắng mọi kẻ thù. Nơi nào có tấm da, dùng nó bao trùm quả đất, nhưng đi đôi dép da, cũng bằng dùng da che phủ quả đất. Tu tập tâm an bình. Điều quan trọng là phải biến các thói quen tiêu cực của ta trở thành tích cực. Nếu không, chúng ta sẽ ít có cơ hội có được an bình trong cuộc sống. Nếu tâm trí ta đầy rẫy các khái niệm tiêu cực, tức là ta đang xây cho mình nơi giam cầm của thái độ tự giới hạn. Ngài Tịch Thiên thấu rõ mối nguy hiểm của việc để cho những cảm xúc tiêu cực khống chế cuộc sống chúng ta. Nếu tôi nuôi dưỡng tư tưởng thận thù, tôi sẽ không bao giờ có an bình, không có hỷ lạc, vui sướng, cuộc sống sẽ thiếu giấc ngủ, thiếu sức mạnh. Giáo lý trên cảnh báo chúng ta việc chấp vào cảm xúc và thái độ tiêu cực. Nhưng chúng ta sao có thể thực sự an bình? Có lúc tâm ta dường như thoáng an bình, nhưng rồi nó vụt đi mất. Một trong những nguyên nhân là xu hướng không chỉ bám chấp vào tiêu cực mà còn cả tích cực. Lúc hoan hỷ, chúng ta cố gắng nắm giữ nó hoặc tham lam muốn nhiều hơn. Hoặc chúng ta lầm tưởng những hứng thú và đam mê là an bình rồi tham luyến nó. Hoặc chúng ta khó chịu với thứ ta không thích, thứ mà làm hỏng sự bình an trong tâm và từ chối đối mặt với hoàn cảnh đó, coi đó là cách tốt nhất, và rồi bánh xe của tham ái và trốn tránh bắt đầu lăn chuyển. Tu tập sự an bình, ngay cả khi chúng ta có xu hướng chấp vào nó, vẫn còn tốt hơn là bị thái độ và cảm xúc tiêu cực giam hãm. Nếu thực tập tâm an bình, dần dần chúng ta có thể học cách buông bỏ thái độ chấp trước của mình. Nếu chúng ta có thể đi sâu vào cảm nghiệm về an bình, dần dà cuộc sống của ta sẽ đổi thay. Điều quan trọng là tu tập một tâm thức an bình. Đây là cách để bạn hạnh phúc hơn. Nó cũng là con đường đưa đến giải thoát. Đức Phật đã dạy, ai có tâm an lạc, gặp cảnh giới an lạc. Đưa hoạt động tích cực vào quy củ Phật giáo. Bất kỳ hành động hay hoạt động nào, nếu là tích cực hoặc ít nhất là tập trung, thì có thể được coi là một pháp thiền chữa lành của Phật giáo. Lối thực hành của Phật giáo về nhận thức tích cực và chánh niệm là nền tảng cho việc chuyển hóa đời sống hàng ngày thành con đường chữa lành. Các hành vi tiêu cực làm hại cả ta và người. Các hành vi trung lập không gây tổn hại mà cũng không có lợi cho chúng ta. Trong nhiều thế kỷ, các Phật tử đã sử dụng hành vi tích cực trong các hoạt động hàng ngày làm lối tu trì trên con đường đưa đến an bình và trí tuệ. Có nhiều lối thực hành tích cực được áp dụng vào mọi khía cạnh của đời sống, từ việc thức dậy vào buổi sáng cho đến làm việc, đi bộ, chơi, đọc và ngủ vào ban đêm. Thay vì trích dẫn bất kỳ nguồn giáo lý hay những lời dạy bảo của thánh nhân, tôi sẽ chỉ liệt kê một số giáo lý phổ biến cho hoạt động ăn. Ăn là một việc thông thường của mọi chúng sinh, con người, loài vật và cả côn trùng cũng vậy. Ăn thức ăn là phước, và hơn thế nữa là việc thưởng thức món ăn với sự tỉnh thức và trân quý, bất kể món ăn ấy đắt tiền hay xoàng xỉnh. Việc ăn cũng cần thiết để duy trì sức khỏe cho cơ thể chúng ta. Đó là một trong những chủ đề chính của cuốn sách này. Đây là một trong số các lối thực hành về việc ăn. Ăn với chánh niệm, ta có thể tu tập tỉnh giác, tĩnh lặng, an bình và hỷ lạc. Ăn với lòng biết ơn những người đã góp công sức mang lại món quà tuyệt vời này trên bàn ăn. Chúng ta có thể tu tập đặc tính của tình yêu thương và lòng biết ơn người khác. Ăn với mong muốn duy trì cơ thể chúng ta thành những con thuyền lớn phục vụ cho nhiều người. Chúng ta có thể tu tập có được tri kiến vượt khỏi giới hạn của cái ngã bị hạn chế. Tu tập thói quen hồi hướng thân tâm cho mục tiêu lớn hơn. Ăn với thái độ đây là món quà dành tặng bản thân, là những chiếc thuyền lớn cho cuộc đời tuyệt vời này. Chúng ta tu tập khuynh hướng cảm nhận tình bằng hữu, lòng biết ơn và trân quý cơ thể của ta, chứ không phải chấp thủ, tham luyến hay thù hận. Ăn với mục đích nuôi dưỡng các vi khuẩn sống trong cơ thể, chúng ta tu tập ý thức về mục đích, tình yêu và lòng quảng đại. Ăn với thái độ cúng dường đến cơ thể tuyệt diệu này hay cúng dường vị thánh trong thân ta, giống như nhiều thiền giả đã làm, chúng ta tu tập đại công đức và các năng lượng phước lành. Ăn với suy nghĩ và cảm nhận đúng đắn, chúng ta biến mình trở thành những con người an lạc. Những đặc tính này làm lợi cho chúng ta và có thể biến chúng ta thành nguồn an lạc cho người.